Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767, chương 769, đạo hạnh quá cạn đừng đi ra mất mặt. Cô nãi nãi hài tử là cô gái mềm mại nhuyễn manh đáng yêu, người xem tâm cũng hóa. Nhâm Nhất một lần nhớ tới mình làm kia một giấc mộng. Lam Linh một thai thì có ba đứa hài tử, có con trai có con gái. Trong lòng vốn nên rất chờ mong, cũng rất hoan hỉ mới đúng. Nếu trong hiện thực cũng có như vậy chuyện may mắn, thật là biết bao vui mừng. Nhưng mà, hắn tâm lý mơ hồ có loại bất an tâm tình, một mực ở lôi hắn tâm huyền. Ở trong mơ, hắn ba đứa hài tử cuối cùng cũng không thấy bóng dáng. Không có ai biết đi nơi nào, bị ai mang đi càng là không biết. Đây là Nhâm Nhất không cách nào quên được, cũng không cách nào buông xuống. Hắn không thể để cho trong mộng thảm kịch phát sinh, dù sao phải làm chút gì mới được. Nghĩ tới đây, hắn đem lo âu thả ở tâm lý, chỉ có thể trông chờ mình có thể càng thêm cường đại, để cho người ta không dám tiếp tục khi dễ. Lại một lần từ biệt, Nhâm Nhất trở lại này xanh thẳm thế giới. Nhâm Hung vẫn còn ở trong hồ du lai đãng khứ, giống như một không buồn không lo hài đồng. Thấy Nhâm Nhất, nàng ném một cái chữ vật ví tiền đi qua. Chủ nhân, đây là ta khoảng thời gian này thu hoạch, người mau nhìn nhìn. Nhâm Nhất hiếu kỳ mở ra nhìn một cái, một cổ tinh gió đập vào mặt, nhưng là ở trong hồ dày đặc như sơn thủy hang, đều bị nàng mò vớt rồi tới. Hùng nương tử, ngươi sẽ không đem này trong nước ngư tất cả đều mò vớt sạch sẽ chứ? Nhâm Hung cười hắc hắc, chủ nhân yên tâm, những tiểu ngư đó mầm cũng giữ lại, cũng chỉ muốn nửa thước dài. Ngươi nếu là toàn bộ đều muốn, ta cũng có thể mò sạch. À, đủ rồi đủ rồi, liền cái này đã rất tốt rồi, còn lại khiến chúng nó tiếp tục phồn diễn sinh sống đi. Nhâm Nhất đối với cái này dạng thu hoạch thật rất hài lòng, có thể đồ vật có thể nhét đầy cái bao tử còn có thể tu luyện. Nếu là kia thế giới quy linh người bên trong cũng có thể ăn một bữa thỏa thích lời nói, không biết sẽ bao lớn tăng lên, cả thế giới sợ là đều phải sôi trào. Đương nhiên, như vậy chuyện hắn hiện tại là không có cách nào làm được. Cái hồ này nhìn đại, bên trong thức ăn cũng chỉ đủ cung ứng vài người mà thôi. Hắn còn phải dưỡng nhiều người như vậy, suy nghĩ một chút liền nhức đầu. Những người còn lại, bởi vì một mực không ra thế giới quy linh, cho nên, kia tài liệu đối với bọn hắn vẫn có thể sử dụng. Đối với Lam Linh cùng Nhâm Nhất mà nói, đã không cách nào thỏa mãn bọn họ sinh tồn yêu cầu. Bọn họ cần cao hơn nữa cấp nguyên liệu nấu ăn, mới có yên thân gửi phận tư bản. Nhân chỉ có giải quyết vấn đề no ấm, mới có thể suy nghĩ đừng đem trong tay loại cá vật liệu phân 3/4 cho Lam Linh bảo tồn sử dụng. Chính hắn chỉ chừa một chút xíu. Hắn tin tưởng, hắn còn có thể tìm được tân thức ăn. Hết thảy đều không là vấn đề. Vận mệnh sẽ không ngồi xem hắn bị người giết chết, càng không biết bị chết đói. Đây là một loại không ai sánh bằng kiên định tín niệm. Khi hắn từ kia trên trảm tiên thai, đối mặt hẳn phải chết cục diện lại bị xúc thủ quái mang đi lúc, tâm lý thì có mãnh liệt hiểu ra. Đối với hắn mà nói, thế gian này tồn tại ý nghĩa cũng chỉ có một, đó chính là hủy hắn, nhục hắn, đánh hắn, hành hạ hắn, lại mỗi lần cho lưu lại một tia sinh cơ, để cho hắn sinh không thể yêu, lại không chết được dáng vẻ. Hừ, bất kể là ai trong bóng tối thao túng vận mạng hắn, hắn thề, luôn có một ngày, hôm nay sở thụ đến các loại hành hạ, đem sẽ gấp trăm lần trả lại. Tiếp tục đợi hai ngày, thật sự là lại không khác sau khi phát hiện, Nhâm Nhất lựa chọn muốn rời đi, Nhâm Hung lại lựa chọn muốn lưu lại. Nhâm Nhất chỉ có thể đem lợi hại quan hệ nói cho nàng biết, để cho chính nàng làm lựa chọn. Cái địa phương này khá hơn nữa, cũng bất quá là một nhà tù, bên ngoài còn có càng thiên địa rộng lớn, chờ ngươi đến đi ngạo bơi. Nhâm Hung không có vấn đề nói, cái thế giới này nhìn tới nhìn lui cũng là như vậy, còn không bằng chọn một mình thích chờ đợi. Nhâm Nhất thấy nàng ý chí kiên định, không thể không đem tệ đoan hãy nói một chút. Làm một linh sủng, ngươi không thể rời đi chủ nhân quá xa. nếu không sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Ngươi là dự định cùng ta giải trừ chủ tớ khế ước sao? À, không nên, ta đưa cái này quên. Thoải mái thời gian quá lâu, nàng đều quên còn có chuyện như vậy sao? Lại nơi này thức ăn đều bị ta mang đi. Ngươi chuẩn bị nước uống ăn nọ à? À này, không quá có thể được. Liền như vậy, chủ nhân hay lại là dẫn ta đi đi. Ai, Nhâm Hung buông tha vùng vẫy. Nơi này khá hơn nữa. Cũng không phải thuộc về nàng nhạc viên. Nàng thật khó chịu. Lại cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Nhâm Nhất vỗ một cái to lớn đầu chó. An ủi, yên tâm đi. Luôn có một ngày, ta sẽ dẫn ngươi ôn lại chốn cũ. Nơi này địa lý vị trí đã bị thiên thế kính ghi chép. Muốn trở về, cũng chính là một cái nháy mắt liền có thể. Đương nhiên, tốt nhất không ai bằng đem cái địa phương này thu về toàn bộ. Khụ, cái này có chút động tâm, lại cũng không cách nào hành động. Tu vi không đủ, chỉ có thể dương mắt nhìn, để cho tiện xuất hành. Nhâm Hung lựa chọn hóa hình, lại vừa là một cái khả khả yêu yêu tiểu cô nương. Chính là da hơi đen mà thôi. Thuận đường đem Nhâm Đồ cũng nắm chặt đi ra. Hai người đồng thời làm bạn lời nói. Ít nhất sẽ không xuất hiện uất ức tình huống. Quả nhiên, hai người một sát nhau. Chính là đủ loại chen chúc đỗi vạch khuyết điểm. Từ trong vô hình tiến hành đủ loại chém giết. Đêm này vắng lặng thời gian tranh cãi nhiệt nháo nháo. Ở thiên thế kính dưới sự dẫn động, ba người xé ra không gian bích lũy. Dễ dàng rời đi nơi này. Mà sau lưng bọn họ, kia không muốn người biết trên mặt hồ, quỷ dị xuất hiện một con mắt. Hắn cứ như vậy yên lặng nhìn không gian bích lũy khôi phục nguyên dạng. Ánh mắt lóe lên một vệt quỷ dị nụ cười. Ngay sau đó không âm thanh hơi thở lặng lẽ ẩn không có mình thân hình. Thiên thế kính ở cái thế giới này, chỉ có một địa phương trí nhớ. Nó chỉ có thể điều tra được trảm tiên thai vị trí. Cho nên, Nhâm Nhất ba người vừa xuất hiện, chính là ở đó cây cột phía dưới. Lúc này trên cây cột sớm đã không có Thiết Liên, bởi vì là khuya khoát, cũng không có ai thấy ba người bọn hắn quỷ dị xuất hiện. Chủ nhân, nơi này thế giới rất kỳ quái a, cũng không biết là địa phương nào, cũng không biết thiên thế kính còn có thể hay không thể mang theo chúng ta. Trở lại kia khắp nơi đều là tài liệu thế giới. Nếu như có thể tự do tới lui lời nói, thật là tốt biết bao a. Tiểu bối thở dài một tiếng. Chớ nằm mộng ban ngày. Chúng ta không trở về được. Toàn bộ đường tắt đều bị che giấu như thế. Ngoại trừ cái thế giới này, chúng ta nơi nào cũng không đi được. Ai nha, thực ra người nơi nào rất nhiều vẫn đủ không tệ. Cứ như vậy rời đi, thật là đáng tiếc dáng vẻ. Nhâm Nhất vừa đeo đến hai người hướng trên bờ đi tới. Một bên nghi ngờ nói. Người bên kia, hồn học cung nhân ít nhất đều tại. Chính là kia đại trưởng lão cùng nguyên đại gia mấy người bọn hắn cũng không biết đi nơi nào. Phía dưới xảy ra lớn như vậy chuyện, cũng không thấy bọn họ ra mặt. Tóm lại, cái thế giới này có rất nhiều mê đề, là bọn hắn không có cách nào cởi ra. Sống được càng lâu, càng không biết gì cảm giác. Vào giờ phút này, ở nơi này thế giới xa lạ bên trong, chung quanh là yểu không có người ở hoang dã. Nếu không phải ngày đó là trăm năm khó gặp cúng tế ngày. Nơi này 8/10 liền một con chim cũng không thấy được đi. Nhâm Nhất bọn họ bôi đen đi rồi một lúc lâu sau. Cũng có chút mệt mỏi. Như vậy mù quáng đi đường. Nói thật, còn rất kích thích. Dù sao một cái thế giới xa lạ bên trong. Nơi này có cái gì quy tắc? Có cái gì cấm kỵ? Phía trước sẽ có cái gì không biết? Thông cũng không biết. Về phần tiểu nam hài, hắn đối với cái thế giới này cũng chỉ biết một chút ra lông. Lại nhiều một chút, liền không phải hắn là một khí linh có thể hiểu được. Cho nên, đối với Nhâm Nhất trợ giúp cũng không phải quá lớn. Tam thí sinh một cái cản gió địa phương, dâng lên một lồng đống lửa, tựa sát nhau đến, dự định lộ thiên mà tịch. Nhắc tới, Nhâm Nhất mấy năm nay phần lớn thời gian, đều là bên ngoài bôn ba. Giường ngủ thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng giống như là một thiên sinh địa dưỡng nhân. Nhìn hồng đống lửa, Hắn có lúc sẽ không tự chủ được hồi tưởng lại khi còn bé. Nếu như chưa từng rời nhà, thế giới hắn có thể hay không đơn giản một ít, nắm giữ cha mẹ sủng ái. Sau khi lớn lên, cưới một cái hợp ý nữ tử làm vợ, bình thường lại bình thường trải qua cả đời này. Nếu như là người như vậy sinh, cho hắn thêm một lần cơ hội lựa chọn, hắn lại sẽ như thế nào lựa chọn đây? Hắn tâm lý buồn cười phát hiện, chính mình thói quen tự do tự tại sinh trưởng cảm giác. Mặc dù ra ấm áp, nhưng cũng mang theo nào đó giam cầm, để cho hắn đã không thích ứng được rồi. Suy nghĩ lên xuống gian, bất chi bất giác cứ như vậy ngủ thiếp đi, ngay cả đống lửa lúc nào tắt cũng không biết. Ở chỗ này, bởi vì tu vi nguyên nhân, hắn cảm giác rớt xuống rất thấp. Đối với hoàn cảnh biến ảo, căn bản là thuộc về không biết gì trạng thái. Mà Nhâm Đồ cùng Nhâm Nhất, bọn họ lực lượng một mực giữ ở trạng thái tột cùng. Coi như là bây giờ cùng kia áo dài trắng lão đầu đánh, cũng sẽ không lỗ là. Nhâm Nhất lúc ấy chính là thua thiệt ở cái kia thiết liên bên trên. Ngăn cách tất cả năng lực, thậm chí ngay cả thiên thế kính cùng thế giới quy linh đều không cách nào liên lạc. Bây giờ, hai cái này coi như là hắn tả hữu hộ pháp, bảo tiêu như thế tồn tại. Nhâm Nhất không biết có biến động, hai cái này cũng sẽ không. Kia lỗ tai, cho dù trong giấc mộng, cũng giữ vững cảnh giác. Đây là một loại thú loại bản năng. Khi lửa quang hoàn toàn tắt thời điểm, hai tiểu cái đồng thời trợn mở con mắt. Trước mắt xuất hiện nồng nặc sương mù, đem chung quanh che giấu mơ hồ. Đây vốn là Vân Hải một bên. Sương mù mông lung cũng không ly kỳ. Tương đối ly kỳ là, trong sương mù đó tựa hồ có vật gì đang hoạt động. Nếu như không phải cảm giác đặc biệt mạnh liệt lời nói, thật đúng là sẽ bị xem nhẹ. Hai tiểu cái bất động thanh sắc đứng lên, làm đủ phòng ngự tư thế. Lại nghe kia thiên thế trong kính tiểu nam hài kích động kêu lên. Mau bắt lấy nó. Nó kêu mộng sinh hoa. Là một cái hiếm thấy bảo bối. Cái gì? Hoa? Ở nơi nào chứ? Nhâm Nhất bị này một cuống họng bị dọa sợ đến nhảy dựng lên. Tiểu bối bối sung mãn làm sướng ngôn viên. Chủ nhân. Hắn nói trong sương mù có cái bảo bối kêu mộng sinh hoa. Cho các ngươi đi nhanh bắt nó. Chậm cái này rảo hoạt ra hòa, sẽ mượn vụ chui chạy mất. Này hoa để làm gì? Có thể làm bảo bối. Nói tới nói lui, Nhâm Nhất hay lại là biết lắng nghe kêu lên hai tiểu cái. Hướng trong sương mù đi tới. Tiểu Nam Hải giải thích, nó kêu mộng sinh hoa, nhưng không phải một đóa hoa, mà là cái yêu. Nghe nói, là một cái dung mạo rất yêu mị nữ tử, quán hội mê hoặc nam nhân. Nhưng là, chỉ cần có thể giữ bản tâm thanh minh, không bị đem mê muội, liền giỏi bắt được nó. Cõi đời này lại có yêu à? Ta cho là chỉ có ma thú, nhưng là không biết giấc mộng này sinh hoa có chỗ đặc biệt nào. Có thể kham làm bảo bối. Ha ha, vậy khẳng định là có cực lớn kỳ hiệu, mới có thể có như vậy lời đồn đãi. Hình như là nó có thể trong giấc mộng, đề cao tu sĩ tinh thần lực lượng. Cái thế giới này chủ tu phương hướng, cùng phía dưới tài liệu thế giới lại không giống nhau lắm. Thì ra là như vậy, tinh thần lực a, cái này còn thật không có tu luyện qua, dựa vào thuần thịt vụn thể tu luyện qua, linh khí tụy thể cũng tu luyện qua, tài liệu luyện thể càng là tu luyện qua, duy chỉ có này tinh thần lực cho tới bây giờ không có thử. Nhâm Nhất đối với lần này, vẫn tương đối có hiếu kỳ. Cũng liền cái này nói chuyện công phu. Ở ba người cách đó không xa, có một cái mỹ nhân đang nằm ở trên một tảng đá lớn. Tú đến kia một thân khinh bạc như sa y phục, cùng với kia tú dáng dấp làm rất nhiều nữ nhân xấu hổ chân dài. Tới nha, thân ái, chơi với nhau nha, nhân gia chờ ngươi rất lâu rồi. Mộng sinh hoa, cũng chính là mộng yêu. Hướng về phía Nhâm Nhất câu rồi câu đầu ngón tay. Nhâm Nhất còn không có hành động gì. Nhâm Đồ trước bị câu rồi đi. Hắc hắc, tiểu thư một người đợi ở chỗ này rất buồn chán đi. Ta đây sẽ tới cùng ngươi nha. Nhâm Đồ những lời này vừa mới nói xong, kia lỗ tai nơi liền truyền tới đau đớn một hồi. Chỉ nghe Nhâm Hung nổi giận đùng đùng hét. Cút đi, người nghĩ đi qua làm chi? Nhâm Đồ trong nháy mắt thanh tỉnh, vội vàng giải thích, ta đi giết chết nàng ta, ngươi chờ ta. Hắn vén tay áo lên, kiêu ngạo trùng thiên làm bộ liền muốn xông tới, chỉ bất quá mới đi hai bước, liền thấy kia hoa yêu mặc cho tay áo chảy xuống, hướng về phía Nhâm Đồ đưa ra mềm mại không xương cánh tay. Ôn nhu kêu, ngươi đừng lý người kia, nàng tiểu tâm nhãn tử, không nhìn được hai ta chơi với nhau đây. Nhâm Đồ mới bắt đầu còn muốn tranh cãi một, hai dáng vẻ, kết quả ngoác miệng ra mở, nói nhưng là ngoài ra một phen ngôn ngữ. Tiểu tỷ tỷ nói có lý, có nữ nhân chính là bà tám, người khác chuyện cũng phải mù quan, ăn no căng bụng đi, chúng ta không để ý đến nàng chính là, hắc hắc, nói xong, hắn giống như một chư ca một dạng xoa xoa tay bàn tay. Nóng lòng thử một lần hướng hoa yêu đi tới, Nhâm Đồ sắp bị hắn cho tức chết, nhưng lại không làm được không để ý tới hắn, chỉ có thể đem một bồn lửa giận nghẹn ở trong lồng ngực. Hướng về phía Nhâm Nhất nói, chủ nhân, ngươi xem hắn, bị người vài ba lời liền câu lấy mang đi mất, hắn là chỉ không tốt thỏ, hừ, khụ, xấu nữa cũng không thể nhìn hắn, ngươi đi nhanh đem hắn kéo trở về. Chậm thật xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng hối hận không kịp. Nhâm hung mạnh miệng nói, ta có thể hối hận cái gì? Hừ hừ, thúi như vậy nam nhân, đến lượt để cho hắn bị mắc lừa một lần, tránh cho hắn không biết trời cao đất rộng, chuyện gì cũng không hiểu, cực kỳ giống một mâm đợi kẻ bị giết thịt kho tàu thỏ. Nhâm Nhất có thể không tâm tư giúp Nhâm hung trải vuốt tâm tình, vội vàng chạy lên trước kéo lại Nhâm Đồ. Không biết sao bây giờ Nhâm Đồ, trong mắt chỉ có mỹ nhân nhi, thập phần tâm trí bị mê chặt rồi 89 phần. Căn bản cũng không biết Nhâm Nhất là ai. Khoát tay chặn lại đem hắn hơi ra đi thật xa. Thiếu chút nữa không đem răng lớn cho hắn đập bay rồi. Nhâm Nhất không làm gì được hắn, chỉ đành phải nghiêm nghị giày lên kia hoa yêu đến. Oanh không biết xấu hổ nữ nhân, cũng biết mê muội nam nhân, người có bản lãnh đem ta cũng mê hoặc rồi, khi dễ một cái non thỏ, có gì tài ba? Lời này đưa đến hoa yêu ha ha ha cười không dứt. Vị này tiểu ca ca, nhân gia thích nhất ngươi, ngươi tới à, nhanh nha, tới khoái hoạt nha, bằng không sẽ bị cái này thối thỏ nhanh chân đến trước rồi, ngươi nhẫn tâm à? Hoa yêu lời trong lời ngoài đều có nồng nặc dụ hoặc ý, đây là muốn mê muội bọn họ tâm trí, từ đó khống chế được kỳ vi chính mình sử dụng. Nhâm Nhất đối với cái này dạng mị hoặc chỉ có nồng nặc khinh thường. Hoa yêu, liền tài nghệ này, người cũng chỉ xứng lừa gạt thỏ trẻ tuổi như vậy không có lịch duyệt. Muốn mê hoặc ta, người cái này đi quá cạn, hay lại là bỏ bớt tâm đi. Hoa yêu sắc mặt có chút khó coi. Phi, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, có loại chờ đó cho ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.